Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429 trộm, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Bạch Linh mặt vô biểu tình chẳng sợ đã hạ eo, nhưng trong tay nắm thiên thần kiếm bỏ chút nào không thể được hướng tới hắn bụng đánh tới. Nào từng tưởng hắn cư nhiên chịu đựng đau cũng muốn đem nàng đôi mắt đào ra. Bạch Linh có biết chính mình dùng bao lớn kính, nhìn hắn khóe miệng đều tràn ra huyết, đầu hơi phiết, tránh thoát hắn như ương chảo giống nhau ngón tay. Mà lần này vỏ kiếm đối với thật là hắn ngực, tàn nhẫn một chọc, a một tiếng kêu sợ hãi. Đau cái này một kích không thành, nam tử nhanh chóng lui về phía sau, không ngừng mà xoa chính mình bên trái ngực khu. Hiển nhiên hắn trái tim cũng nhất định đã chịu va chạm, bởi vì sắc mặt của hắn trắng bệch. Bạch Linh thật đúng là không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể đứng, không nói hai lời lần này chủ động tiến công. Này nam tử còn vì ngẩng đầu liền cảm giác được một cái chỉ tinh tế cũng tuyệt đối hướng vội lực lượng chân hướng tới chính mình đầu mà đến. Nam tử phản ứng cũng cực nhanh, không nói hai lời nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời vươn tay cánh tay ngăn cản. Chạm vào một tiếng, này thật lớn lực lượng đá đến hắn lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Chỉ là này mấy cái động tác bọn họ chung quanh liền bụi đất phi dương. Tiếp theo hai người ngươi tới ta đi, tại đây phi dương bụi đất chung so chiêu. Không thể không nói, cái này nam tử giống như là một cái cá trạch giống nhau hoạt không lưu thủ. Như thế cũng thế, Bạch Linh híp mắt nhìn thấy kia nam tử rõ ràng đã chịu bị thương nặng, nhưng khóe miệng như cũ dơ lên một nụ cười nhìn chính mình. Tay chân công phu tuyệt đối không thua nàng, hơn nữa giảo hoạt thực. Sau lại mỗi lần khó khăn lắm muốn đánh thượng hắn thân thể là lúc, chẳng sợ vừa mới tiếp xúc, hắn thân mình cũng có thể lấy bất đồng với thường nhân vạn vẹo góc độ tránh thoát. Tựa như dây thun sở làm người giống nhau, 10 cái hiệp xuống dưới, sau lại mấy chiêu Bạch Linh cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Mấu chốt người này ngay từ đầu liền bị thương, nguy hiểm. Chỉ là người này cấp Bạch Linh hơi thở, nhưng Bạch Linh không nghĩ tới chính là, cứ việc như thế, người này giống như không có vận dụng hắn dị năng. Bên ngoài xem, hắn hẳn là chỉ là một cái ba cấp tốc độ dị năng giả, nhưng hắn trong thân thể Bạch Linh có thể cảm giác được ẩn ẩn còn có mặt khác một cổ đặc thù dị năng. Nhưng hai người kia so chiêu ở người khác xem ra quả thực kinh thiên địa động quỷ thần có hay không? Ai cũng không nghĩ tới cái này không có dị năng nữ tử thân thủ như thế sắc bén cùng lợi hại. Hơn nữa chiêu chiêu tập kích người yếu hại. Nếu là một cái không cha, gãy chân đứt chân vẫn là nhẹ. Nhìn nàng tàn nhẫn bộ dáng, chỉ cần bị nàng bắt được, bất luận cái gì bộ vị nàng đều không buông tha. Nói cách khác, tốc độ lực lượng phản xạ thần kinh nhanh nhẹn độ đã vượt qua một cái bình thường người. Mấu chốt hai người đều không có dùng dị năng. Nhưng ở chỗ này một cái nhị cấp dị năng giả thấy như vậy một màn đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Thử hỏi chính mình nếu là đối chiến cái kia không có dị năng nữ tử. Như vậy gần gũi đối chiến, đánh một cái dùng mình, vội sờ soạng, chính mình bụng cổ còn có cánh tay cùng hai chân. Chờ một chút, mắt thấy nữ nhân này cư nhiên như thế khó chơi, lại đi xuống, hắn cũng thật chống đỡ không được. Giây tiếp theo, này nam tử liền từ phía sau trong tay lấy ra một cái đồ vật, là một loạt phi tiêu. Bạch Linh vừa thấy, theo bản năng sờ soạng chính mình bên hông, này thật là chính mình phi tiêu, nhưng nàng cư nhiên hoàn toàn không có nhận thấy được, còn có cái này. Nam tử kia thon dài đôi mắt mang theo tươi cười, giống như biến ma thuật giống nhau, từ hắn tay phải chung lấy ra một phen màu bạc tiểu thương súng. Lúc này đối diện Bạch Linh, các ngươi nhưng đừng nhúc nhích, súng cũng không phải là đùa giỡn. Những lời này tự nhiên là đối trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị công kích hắn Lý Chính Hạo đám người nói. Hết chương.